sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Gen Beta, Miriam, những sản phẩm trẻ em này phải trực tiếp trải nghiệm qua chúng mới có thể đại ngôn. Anh còn chưa có con, mấy cái đại ngôn này em vẫn là giúp anh từ chối đi. Không tự mình dùng thì không có quyền lên tiếng, cho dù phí đại ngôn của các nhà quảng cáo có làm người ta động tâm đến cỡ nào. Lâm Yên Nhiên vẫn như cũ lựa chọn kiên trì điểm mấu chốt của chính mình. Oánh Oánh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên nói có đạo lý. Cô gật gật đầu, liền bắt đầu nói với Lâm Yên Nhiên về hành trình an bài tiếp theo. Anh, mau ăn cơm đi, lập tức còn phải đi quay video tuyên truyền an toàn giao thông nữa. Vì hiệu ứng năng lượng tích cực phi thường của việc trở thành một tìm kiếm chính nghĩa và lòng dũng cảm ngày nay. Ngoài việc được cha của các nhà quảng cáo ưu ái, Yên Nhiên còn nhận được một lời mời đại ngôn không bình thường. Làm đại sứ an toàn giao thông của thành phố, cái đại sứ này bức cách rất cao, hoàn toàn không thể đo lường giá trị của nó bằng tiền, đại ngôn khác lại càng không thể so được. Đại ngôn là chỉ phát ngôn cho một thương hiệu nào đó. Đại sứ là người đại diện cho thương hiệu, song hành cùng sự phát triển của thương hiệu trong một khoảng thời gian nào đó. Vì vậy Lâm Yên Nhiên nghe nói việc quay video quảng cáo dự kiến sau 6 giờ tối, vội vàng uống canh cá rồi đến địa điểm quay phim cùng Oánh Oánh. Trước khi ra về, anh đã nhờ các nhân viên trong ekip chương trình đem những thực phẩm do mọi người nhiệt tình gửi tới mà hôm nay không thể trả lại được để làm từ thiện với danh nghĩa công dân yêu thương, trực tiếp lấy từ người dân và sử dụng nó cho người dân, không lãng phí bất luận cái tài nguyên gì. Số đồ ăn nhanh còn dư lại không thể tặng được. Nên Lâm Yên Nhiên liền bảo nhân viên công tác tự phân ra cho nhóm của mình. Khi ra về, anh thấy các trạm tỷ và các nhiếp ảnh gia đã đứng ngoài trời gió lạnh gần một ngày nên anh quay lại và yêu cầu nhân viên phân phát một ít thức ăn và nước nóng cho các cô gái nhỏ này. Sau khi giải thích, anh mới ngồi xe rời đi. Ngay sau đó các trạm tỷ cùng các nhiếp ảnh có mặt tại hiện trường đều nhận được thức ăn và nước uống do nhân viên công tác đưa tới. Một khắc kia bọn họ đã rất ngạc nhiên lại vui vẻ. Dù sao nơi này cũng tương đối hẻo lánh, mua đồ ăn uống cũng rất bất tiện, bọn họ đã đứng ở đây một ngày, hơn nữa thời tiết hôm nay không tốt, gió vẫn luôn thổi, bọn họ sớm đã lạnh lại đói bụng. Những gì nhân viên công tác đưa tới hiện tại, quả thực giống như đưa than ngày tuyết ấm áp. Mọi người đều cảm ơn sự tử tế của đội ngũ chương trình, nhưng các nhân viên nói với họ rằng mọi thứ đều được Lâm Yên Nhiên đặc biệt dành tặng cho họ. Mọi người lúc đầu sửng sốt. Sau đó trong lòng không khỏi một trận cảm động. Không ai trong nhóm của họ là fan của anh. Thậm chí lúc trước còn có người đã từng giáp mặt nhục nhã anh. Kỳ thật anh có thể giống như những minh tinh khác phớt lờ họ. Nhưng anh lại một chút cũng không so đo, còn quan tâm mọi người như vậy. Vài trạm tỷ nhà đài nhỏ giọng nói, cảm khái bản thân Yên Nhiên thật sự rất ôn nhu và ấm áp. Mà các trạm tỷ của Tuyên Diệp Hàm tại hiện trường lúc này im lặng nhìn thức ăn trên tay, mặt đỏ bừng, xấu hổ nói không ra lời. Đoạn video tuyên truyền của Lâm Yên Nhiên mãi đến rạng sáng mới kết thúc. Nhưng phía chính phủ tốc độ lại rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau giữa trưa rèn sắt khi còn nóng, liền trực tiếp công bố danh tính đại sứ an toàn giao thông địa phương của anh. Hơn nữa còn đem đoạn video tuyên truyền tối qua quay cắt đàng hoàng rồi tung ra. Ngay sau đó, Weibo chính thức có tích xanh về với những từ như giao thông, phòng cháy chữa cháy ở nhiều tỉnh, thành, vùng miền trên cả nước cũng đăng lại Weibo này. Hàng trăm phương tiện truyền thông chính thức như đã hẹn trước, đăng lại Weibo cho đại sứ giao thông Yên Nhiên, và hàng đợi còn đông hơn ngày hôm qua. Cư dân mạng đã rất sốc khi chứng kiến làn sóng hoạt động này. Lần đầu tiên tôi thấy hàng trăm phương tiện truyền thông chính thống được chứng nhận vì một tiểu minh tinh giới giải trí chia sẻ tuyên truyền. Thật con mẹ nó chấn động, cùng chấn động. Bọn tỉ muội đem bài mặt cho tôi đánh vào Yên Nhiên, ha ha ha, làm đến hiện tại tôi tìm đến tên Yên Nhiên đều cảm thấy năng lượng rất tích cực. Bài mặt lớn như vậy nằm ngoài dự kiến của mọi người, tự nhiên một số người đã sớm bắt đầu chua, kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn đi, làm đến nỗi như vậy hương sư động chúng sao, bên này thật may mắn, nhiều phương tiện truyền thông chính thống nâng một người flop như vậy. Cười chết đi được, flop thì làm sao, thậm chí... có người còn không nhìn xem năm nay các ngôi sao đình đám trong làng giải trí đã dính bao nhiêu scandal như khiêu dâm, cờ bạc, A túy, trốn thuế, mang thai hộ, gian lận học tập. Tất cả đều là tin tức đen, mặc dù Yên Nhiên flop, nhưng những gì cậu ấy làm ít nhất là cao quý. Người khinh xem cái video đương nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, phấn đấu quên mình nhảy xuống cứu người lại không phải ngươi. Vậy xem gà chua nhảy, flop thì cũng là đại sứ an toàn giao thông, phía chính phủ tán thành, đừng tức tức giận nha. Phải nói rằng màn cứu người ngày hôm qua đã cứu được rất nhiều sự ưu ái của người qua đường dành cho Lâm Yên Nhiên. Nhóm anti-fan mặc kệ bôi đen như thế nào cũng đã có người nguyện ý đứng ra bảo vệ anh. Bất quá hôm nay nhiều blog chính thức như vậy tuyên truyền Yên Nhiên, vui mừng nhất vẫn là fan Lâm Yên Nhiên. Tối hôm qua đến bây giờ, Weibo Lâm Yên Nhiên đã đạt hơn 30 vạn fan, tổng số fan trực tiếp đột phá 200 vạn. Mà siêu thoại của anh yên lặng đã lâu, rốt cuộc bởi vì có fan mới gia nhập, cũng trở nên sinh động lên. Nhìn những fan mới tích cực đánh tạp ở siêu thoại, hỗ trợ truyền tiếp Weibo, báo cáo anti-fan, các lão fan lệ rơi đầy mặt. Thích Yên Nhiên nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc cũng có một loại cảm giác chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Fan cũ một, trước kia quảng trường nhà chúng ta đều là lung tung rối loạn các loại mắng chửi, hôm nay đăng lại trên Weibo chính thức thì quảng trường sạch sẽ, tôi nhìn đến thật sự là muốn khóc. Fan cũ hai, tôi ngày thường cũng không dám search tên anh ấy, vì biết vừa search ra cơ bản chỉ có thể nhìn anh ấy bị mắng, cãi cỏ thì cũng đành chịu thôi. Ngày hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy người qua đường nhắc tới anh ấy đều là khen, tôi thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Các fan mới nhìn thấy lời nói của fan cũ sau mới hiểu được việc đại sứ an toàn giao thông này đối Yên Nhiên có bao nhiêu quan trọng, nghĩ đến đối phương trước kia yên lặng chịu nhiều công kích như vậy, đau lòng đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải bảo vệ bé nhà mình thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại chuyện này luôn là tâm điểm của giới truyền thông nhằm thúc đẩy năng lượng tích cực, bởi vậy không chỉ có Weibo mà các nền tảng tin tức khác cũng đưa tin này. Bên này Lâm Yên Nhiên đại sứ an toàn giao thông đã đưa ra thông báo chính thức, và các phương tiện truyền thông trên các nền tảng khác cũng đưa tin về anh dựa trên những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Một chiếc máy bách điệu thấp xa hoa, phu nhân mỹ mạo ngồi ở hàng phía sau vừa vặn liền thấy được tin tức này. Xin chào mọi người, tôi là Yên Nhiên. Hôm nay là ngày an toàn giao thông quốc gia lần thứ 10. Khi chúng ta đi ra ngoài, dù lái xe hay đi bộ, xin hãy luôn ghi nhớ an toàn là trên hết. Hãy trân trọng cuộc sống và chú ý an toàn giao thông. Tạ Nhu Phỉ nhìn Lâm Yên Nhiên trong video đang phổ cập kiến thức an toàn giao thông, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Bà vội quay đầu hỏi con trai, người thanh niên này có phải là người đã viết thư cho chương trình trước đó không? Lâm Vân Chiết đang làm việc ngừng tay, ngẩng đầu nghi hoặc. Ai, Yên Nhiên, Tạ Nhu Phỉ nhẹ nhàng nói ra tên Lâm Yên Nhiên, lại đem video một lần nữa phát cho con trai xem. Chính là cái tiết mục Tuyển Tú kia, tên của đứa nhỏ rất đặc biệt. Hai chữ Yên Nhiên này rất có ý cảnh, phi thường phù hợp với thẩm mỹ của Tạ Nhu Phỉ với tư cách là một bậc thầy vũ đạo. Lúc trước lần đầu tiên khi nhìn thấy cái tên này, bà liền cảm thấy rất có duyên phận. Khi đó, bà đặt tên cho đứa con bởi vì khó sinh mà chết là Lâm Yên Nhiên. Lâm Vân Chiết nhìn lướt qua những hình ảnh trên video mà giới truyền thông chụp cho Lâm Yên Nhiên. Dòng chữ siêu cấp thần tượng ở phía sau khiến anh cuối cùng cũng nhớ ra người này. Tập đoàn Lâm Thị là nhà đầu tư lớn nhất cho siêu cấp thần tượng. Trong giai đoạn chuẩn bị của chương trình, anh có cùng mẹ có đến hiện trường một lần. Lúc ấy, ekip chương trình vẫn đang thảo luận về các ứng cử viên cho vị trí lão sư. Kết quả mẹ anh Tạ Nhu Phỉ trong lúc vô tình thấy được bức thư tự giới thiệu dài 40 ký tự do Yên Nhiên viết cho đội chương trình. Sau khi xem xong bà rất cảm động, liền đề cử cậu với đạo diễn. Sau đó thư ký báo lại với anh đội ngũ chương trình xác thật mời Yên Nhiên làm lão sư. Anh liền không quan tâm nữa. Anh không ngờ lần này lại được nghe tên người này từ mẹ mình. Lâm Vân Chiết nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung tin tức, lại nhìn ảnh chụp của Lâm Yên Nhiên, gật đầu xác nhận với Tạ Nhu Phỉ. Là cậu ta, nhìn thấy đó thực sự là đứa trẻ mà bà vô cùng thưởng thức lúc đó. Trong mắt Tạ Nhu Phỉ hiện lên một nụ cười dịu dàng. Khi mẹ đọc bức thư đứa nhỏ viết lúc đó, mẹ cảm thấy đứa nhỏ không tồi. Rất nghiêm túc với âm nhạc, không ngờ đứa nhỏ lại dũng cảm như vậy. Nói xong bà cúi đầu, cẩn thận nhìn Lâm Yên Nhiên trong video. Đây là lần đầu tiên bà thấy rõ bộ dáng đối phương. Cách chương.